Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, nhân tính bản tốt. Hàm Dương Thành, Tần quốc lớn nhất thành thị, trải qua hơn trăm năm phát triển, bây giờ xem ra rất là phồn hoa. Những năm này Tần quốc không ngừng phát động chiến tranh, theo nước khác cướp đoạt đại lượng tài bảo. Những tài phú này khiến cho Tần quốc trở nên rất là dồi dào. Có thể Hàm Dương Thành trong nhân khẩu rất nhiều, người nghèo cũng không ít. Những cái kia cùng khổ bách tính trụ sở bị chia nhỏ đi ra, khiến cho toàn bộ thành trì phân biệt rõ ràng. Một bên là biệt thự hoa lầu, điêu lan nóc vẽ, nhìn lên trên một phái sang trọng. Một bên là mau mái hiên nhà kém nhỏ, tàn phá suy tàn, xem ra đầy rẫy thê lương. Phu quân, chúng ta làm sao tới địa phương này? Lỗ Kỳ cùng Diễm Phi đi ở khu dân nghèo tiêu điều trên đường. Trên đường rải rác các loại tràn ngập mùi thúi rác rưởi. Diễm Phi cau mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lỗ Kỳ lôi kéo Diễm Phi tay, chậm rãi đi tới, đằng sau còn đi theo 8 tên tử sĩ. 8 tên tử sĩ trong tay hộp lớn hộp nhỏ cầm đầy đồ vật. Tất cả đều là Lỗ Kỳ vì Diễm Phi mua chân quý vật phẩm. Lỗ Kỳ vừa đi, vừa đem trên người đồng tiền phân cho ven đường ăn xin người nghèo. Phu quân, tại đây nhiều như vậy người nghèo, người cứu tế không được. Diễm Phi giật dưới Lỗ Kỳ ống tay áo. Nơi này chính là Tần quốc, người sẽ không phải muốn tại Hàm Dương Thành mua lòng người đi. Ta chỉ là xem bọn hắn đáng thương, đơn thuần muốn làm tốt hơn chuyện a. Lỗ Kỳ nhẹ nói, mình giết nhiều người như vậy, trên tay dính đầy máu tươi, cũng nên làm việc thiện tích đức. Nói không chừng chính mình giết những cái kia tần binh trong, thì có những người này thân nhân. Chính là bởi vì mình giết bọn họ thân nhân, mới khiến cho bọn hắn không chỗ nương tựa, ăn xin sống qua ngày. Chúng ta luôn cảm thấy sinh hoạt khắp nơi không như ý, mà ở trong đó lại có nhiều như vậy nhẫn cơ bị đói người nghèo. So với chúng ta còn muốn khó khăn. Lỗ Kỳ một mặt cô đơn. Ta từng tại trong đêm leo lên qua Hàm Dương Trích Tinh Lâu. Theo cao như vậy địa phương hướng xuống mà nhìn, Hàm Dương Thành trong đèn đuốc sáng trưng, một phái phồn vinh hưng thịnh, cả trên trời mặt trăng đều không đạt đến phía dưới quang huy. Mà đây phiến khu dân nghèo, nhưng là đen kịt một màu, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Cái này khiến ta cảm thấy rất là lòng chua xót. Diễm Phi cúi đầu, nàng vẫn cảm thấy thân là một nước thái tử, vốn nên là đùa bỡn quyền mưu, tâm cơ thâm trầm hạng người. Có thể nàng từ trên người Lỗ Kỳ, nhìn thấy tất cả đều là thiện lương cùng ngây thơ. Hắn thực sự quá ngây thơ. Ngây thơ coi là bằng vào chính mình, có thể làm cho những người này sinh hoạt tốt một chút. Nhưng hắn căn bản không hiểu, những người này đã sớm đã mất đi tiến thủ chi tâm. Chỉ muốn chịu một ngày tính một ngày. Sống chui nhủi ở thế gian thôi quy gạch dưới A không có đôi khi tử vong chính là giải thoát. Cứu một mạng người ngược lại hãm người với thống khổ quy dấu lớn di an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa. Đại tre trở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Lỗ Kỳ ngâm khẽ lấy. Muốn tiếp tục móc tiền ra bố thí cho những thứ này người nghèo lại phát hiện trên thân mang tiền đã bị hắn chia xong. M. Sam Diễm Phi theo tử sĩ cầm trong tay qua Lỗ Kỳ mua cho vật phẩm của nàng. Toàn bộ phân cho những người nghèo kia. Bên cạnh bọn họ vây quanh một đám xin người. Hai chân quỳ xuống đất. Đều một mặt khao khát nhìn qua Lỗ Kỳ hai người. Hy vọng hai vị này có tiền thiếu gia thiếu nãi nãi, có thể nhiều bố thí một điểm. Để bọn hắn ăn xong một bữa cơm no. 8 tên tử sĩ muốn đuổi bọn hắn, lại bị Lỗ Kỳ lớn tiếng ngăn lại. Xin lỗi mọi người. Lỗ Kỳ vỗ vỗ áo bào, ra hiệu mình đã không có tiền. Những cái kia xin người một mặt thất vọng. Thời gian dần qua tản ra. Diễm Phi giữ chặt Lỗ Kỳ tay. Phu quân, người đã làm quá tốt rồi. Chờ sau đó lần chúng ta đi ra, đón thêm tế bọn hắn là được. Bọn hắn có người, có lẽ đợi không được lần sau. Lỗ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Lộn xộn bên đường nằm không ít thân hoạn bệnh nặng xin người. Hấp hối rúc ở trong góc. Mở mắt hai mắt đục ngầu vô thần. nhắm mắt sinh tử sớm đã không biết. Hắn cảm thấy mình tất nhiên đi tới nơi này cái thế giới, liền nên làm những gì. Nhưng hắn lại phát hiện mình lực lượng rất là ít ỏi. Cái gì cũng không làm được. Phu quân, ta tin tưởng, chờ sau này ngươi trở về Yến quốc. Yến quốc bách tính nhất định sẽ trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất bách tính. Diễm Phi nói nghiêm, túc, ha ha, Lỗ Kỳ cười khổ một tiếng. Yến quốc hắn là nhất định phải trở về. Bởi vì nơi đó có Lộng Ngọc, có Tuyết Nữ, có Diễm Linh cơ. Hắn thậm chí nghĩ tới, loại cứu ra các nàng. Hắn liền trở về Tăng Hải, bồi tiếp các nàng thật tốt sinh hoạt. Từ đó không hỏi thế sự. Phi Yên, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lỗ Kỳ lôi kéo Diễm Phi tay. Đi nhanh, thời gian dần qua ra khu dân nghèo. Tiến nhập Hàm Dương khu vực phồn hoa nhất. Lỗ Kỳ mang theo Diễm Phi đi tới Hàm Dương thành Trích Tinh Lâu. Tòa lầu này có vài chục mét cao, chia làm 10 tầng. Chính là Hàm Dương thành chứ danh nhất một gian tửu lâu. Nghe nói là ban đầu Lã Bất Vi tướng quốc sở kiến. Từ khi Lã Bất Vi bị Tần Vương diệt trừ, tòa này Trích Tinh Lâu chủ nhân liền không người biết được. Nơi này tiêu phí cực kỳ đắt đỏ. Một bữa cơm đồ ăn có thể bù đắp được gia đình bình thường mấy năm chi tiêu. Lỗ Kỳ trên thân cũng không có tiền, nhưng hắn được cho nơi này khách quý, lại có Yến quốc thái tử tên tuổi, cho nên có thể nợ trên một trận mỹ vị món ngon. Lỗ Kỳ cùng Diễm Phi ngồi ở lầu chót trước bàn. Trên mặt bàn bày mấy bàn tinh xảo thịt rượu. Theo cửa sổ hướng xuống mà nhìn, tựa hồ toàn bộ Hàm Dương thành hơn phân nửa đều ở đây trong mắt. Phu quân, ngồi ở chỗ này nhìn thật xa a, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Diễm Phi nhẹ nhàng nói ra. Lỗ Kỳ một mặt kẹp lấy thịt rượu, một mặt cười nhạt một tiếng, bây giờ còn chưa phải là đẹp mắt nhất thời điểm. Đợi đến ban đêm mới dễ nhìn đâu. Mặt trăng vừa lớn vừa tròn, toàn bộ Hàm Dương thành đèn đuốc đều ở đây không coi vào đâu. Lầu chót gió thật to, thổi đến hai người tóc đều có chút rối loạn. Hai người vừa hướng uống, một mặt chuyện phiếm, xem ra rất là hài lòng. Một mực đợi đến đêm dài, mặt trăng cũng không có đi ra. Lỗ Kỳ rất là thất vọng, xem ra ôm mỹ nhân ngắm trăng nguyện vọng là muốn rơi vào khoảng không. Thái tử Đan Điện Hạ, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi tâm sự lời nói. Một tên người hầu đứng ở ngoài cửa, nhẹ nói nói, tìm ta. Lỗ Kỳ sững sờ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này Trích Tinh Lâu chủ nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.